Người có thể hay không công lược vai phản diện. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thanh Trác tim đập như trống, tiếng đê upsilon âng ngọc kêu Trác Trác cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô vang lên. Chưa từng có ai gọi cô như vậy, hắn rõ ràng là một người lạnh lùng như vậy, vì sao hai chữ này từ trong miệng hắn nói ra lại mang theo một chút ý vị dụ hoặc người. Cô cảm giác được có nhiệt khí từ lồng ngực hướng lên, theo cổ leo lên khuôn mặt phía trên, làm hai gò má cô nóng đến đỏ bừng, cho dù là hơi lạnh của gió núi ban đêm cũng không cách nào ngăn cản hơi thở nóng rực này. Quý Thanh Trác đem ánh mắt chính mình rời đi, cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt đê upsilon âng ngọc giống như xoáy nước, thẳng tắp lôi kéo tâm thần cô, giữ chặt ánh mắt cô, không để cho cô đem tầm mắt rời đi. Cho nên, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt mình ở trong mắt đê upsilon âng ngọc chậm rãi biến thành hồng. Cô trầm mặc chỉ cảm thấy chính mình đang ngâm trong một đoàn nhiệt khí. Đê upsilon âng ngọc tâm hư, lại gọi cô thêm một tiếng. Trác Trác, Quý Thanh Trác siết chặt túi trong ngực mình, nắm chặt túi vải gai đến nhăn nheo, cô lấy hết can đảm đột nhiên cúi đầu, đem đầu mình vùi vào trong túi. Đê upsilon âng ngọc chỉ nghe thấy một thanh âm trận quần áo ma sát, cô quả nhiên là chạy trốn, đem đầu mình giấu vào trong túi, chỉ còn lại búi tóc buông lỏng cùng sợi tóc đen rũ xuống đầu vai. Giữa những sợi tóc bị gió thổi loạn, lỗ tai Quý Thanh Trác đều là hồng thấu, cô vốn làn da trắng, càng làm nổi bật vành tai cô phảng phất như nhỏ máu. Sau khi Quý Thanh Trác cúi đầu, chóp mũi đụng phải cà rốt trong túi, mùi thơm đặc thì dũng mãnh tràn vào chóp mũi làm bình tĩnh không ít. Cô nghĩ, đê upsilon âng ngọc gọi cô như vậy, tựa hồ cũng không có vấn đề gì, nhưng là... Thật sự không ai gọi qua cô như vậy, xưng hô này xa lạ lại mang theo một tia cảm giác khó hiểu tựa hồ khi gọi ra tới, mỗi một lần dây thanh âm chấn động đều gõ vào trong lòng cô. Quý Thanh Trác là có lễ phép, cô không thể giả bộ nghe không thấy, rốt cuộc đê upsilon âng ngọc còn là đối tượng công lực của cô không thể quá có lệ. Vì thế, khi đê upsilon âng ngọc quan sát cái cổ trắng nõn cùng chóp tai đỏ bừng lộ ra giữa những sợi tóc của cô rầu rĩ đáp lại. Thanh âm này, thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn là bị đê upsilon âng ngọc bắt giữ. Rõ ràng chỉ là lời đáp lại không thể bình thường hơn lại làm cho hắn có phản ứng không giống nhau, ánh mắt hắn từ trên người Quý Thanh Trác rời đi chỗ khác, lông mày tuấn giật hơi nhướng lên. Cô xem như đã thừa nhận cách xưng hô này, nhưng cô cũng bởi vì cách xưng hô này mà giống như một con tôm luộc chín nóng hổi. May mà từ Tâm Hồ đến Bạch Thủy đảo không cần thời gian lâu lắm, rất nhanh đã đến đảo Táng Tuyết lơ lửng cách mặt đất khoảng một thước, thân kiếm sáng như gương. Đê upsilon âng ngọc gọi Quý Thanh Trác, Trác Trác đến rồi. Quý Thanh Trác đột nhiên ngẩng đầu lên, cô ôm túi bị mình che nóng rực trong lòng ngực từ trên Táng Tuyết kiếm dịch xuống dưới. Ta, đi trở về, Quý Thanh Trác vẫn cúi đầu, cô nhìn cà rốt trong túi. Đê upsilon âng ngọc thu kiếm vào vỏ, hắn không dừng lại bên cạnh Quý Thanh Trác nữa mà rất nhanh rời đi, thân ảnh màu trắng thêu tiên đàm biến mất trong rừng. Nơi ở của hắn và Quý Thanh Trác, một người ở đông một người ở tây, mặc dù ở cùng một cái đảo nhưng cũng cách một khoảng cách. Quý Thanh Trác ôm thức ăn của Mao Mao trở về trong tiểu viện tử của mình, Mao Mao ở trong sân chơi đùa, đứng yên bên dòng suối nhìn con cá ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đem Mao Mao kêu lại đây, bắt đầu uy nó gặm cà rốt phát ra thanh âm. Răng rắc, hệ thống không hoạt động trong một thời gian dài đột nhiên xuất hiện, nó phát ra một cảm thán từ tận đáy lòng. Ký chủ, ngươi thật là quá lợi hại, đêm nay ta hấp thu được rất nhiều năng lượng. Quý Thanh Trác moi cà rốt thành cái hố, khẩn trương hỏi. Hệ thống công lực này của ngươi không có chỉ số độ hảo cảm linh tinh gì đó sao, hơn nữa năng lượng của ngươi cũng không có một con số chính xác. Không có chỉ số hảo cảm A, hệ thống hợp tình hợp lý. Ta làm sao biết đê upsilon âng ngọc có thích ngươi hay không, tâm tư của hắn là loại ý thức thế giới đáng thương như ta có thể đoán được sao? Quý Thanh Trác chưa từng thấy qua hệ thống không đáng tin cậy như vậy, nhưng suy cho cùng, đê upsilon âng ngọc tự hồ cũng không có làm cái gì. Sau khi đem cho Mao Mao ăn no, cô than nhẹ một tiếng, chỉ trở về phòng mình đánh một chậu nước lạnh tới, cô dùng nước lạnh vỗ vào hai má mình còn đang ửng đỏ. Cô bưng chậu nước mình rửa mặt tính toán lấy ra đổ đi, kết quả ở giữa tiểu đình trong viện lại sáng lên trận pháp quang mang. Bàn tay Quý Thanh Trác bưng chậu nước cứng lại, cô cho rằng đã xảy ra chuyện linh dị gì. Kết quả trận pháp màu lam nhạt kia quang mang càng lúc càng sáng ngời, sau đó ở trong tiểu đình đan xen hình thành một cái thủy kính dùng thông tin. Trong thủy kính xuất hiện một thân ảnh một người có chút quen thuộc, Quý Thanh Trác không nhớ nổi hắn là ai. Ngủ tố không bên kia là tĩnh thủy Nguyệt Minh, có tiếng gió trên biển gào thét mà qua, hắn ngồi ở trên tảng đá ngầm màu đen lởm chởm, nhìn Quý Thanh Trác cười. Là Quý Thanh Trác, hắn cúi đầu, sờ sờ chóp mũi chính mình. Quý Thanh Trác đặt chậu đồng bên chân mình, cô nheo mắt lại, nhìn Ngô Tố Không trong thủy kính, trong đầu chắp vá những ký ức có quan hệ với hắn. Đôi mắt hắn trong bóng đêm là màu xanh thẳm xinh đẹp, rất ít người có màu đồng tử như vậy, cho nên Quý Thanh Trác nhớ tới hắn là ai. Ngô, cô vốn định gọi hắn là Ngô trưởng lão, nhưng lại phản ứng lại hiện tại vị thanh niên thoạt nhìn so với mình không lớn hơn bao nhiêu tuổi này đã là sư phụ mình. Nếu không phải hắn, cô khả năng sẽ bị đuổi ra khỏi Huyền Vân Tông. Vì thế cô suy nghĩ hồi lâu, khô cằn bài trừ ra hai chữ. Sư phụ, Ngô sư phụ, Ngô Tố Không nở nụ cười. Ngươi kêu như vậy nghe tới như là cái đại sư giúp ngươi tu sửa đồ vật. Quý Thanh Trác cũng cảm thấy như vậy không ổn, nhưng cô lắp bắp muốn gọi ra. Sư phụ, xưng hô này đến bên miệng lại cảm thấy có chút tối nghĩa. Ngô sư phụ liền Ngô sư phụ đi, Ngô Tố Không ngược lại tính tình tốt, được Ngô sư phụ. Quý Thanh Trác gật gật đầu, ngươi vì sao lại đến Huyền Vân Tông? Hắn tu luyện một ngày, tựa hồ vào thời điểm này mới quan tâm đến tiểu đồ đệ chính mình vừa mới thu. Ta, Quý Thanh Trác không phải thập phần am hiểu nói dối, cô nói không nên lời vì ngoài công lược Đê Upsilon Âng Ngọc thì không còn những lý do khác. Ngươi không có tiên cốt, Ngô Tố Không nhìn chằm chằm đôi mắt của cô nói. Ta không biết tiên cốt gì, Quý Thanh Trác thành thật trả lời. Liền tính là phàm nhân cũng sẽ có chút cảm ứng với thiên địa linh khí, nhưng ngươi tựa hồ một chút cũng không cảm giác được trong giám sơn hồ kia, hẳn là bởi vì ngươi hoàn toàn không cảm giác được tác dụng tẩy rửa thân thể của nó nên nó đối với ngươi mà nói chỉ là nước bình thường mà thôi, mà một khi có thể cảm giác được một chút giám sơn hồ thủy liền sẽ có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tố Không lúc này nghiêm túc đánh giá Quý Thanh Trác, xem như hiểu được nguyên nhân vì sao cô không sợ hãi giám sơn hồ thủy cùng đào hoa sương mù ảo giác. Không có gì đặc biệt thần kỳ địa phương, cô chính là một người bình thường triệt để, nhưng giới này linh khí nồng đậm, thể chất như cô cũng là có một không hai. Vâng, Quý Thanh Trác chính mình cũng suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, dù sao cô căn bản không phải là người tu tiên giới, thể chất không giống nhau cũng thực bình thường. Cho dù ngươi là người thường, nhưng ta nếu đã thu ngươi làm đồ đệ ta liền phải gánh vác trách nhiệm. Ngô Tố Không cũng không phải là loại hoàn toàn nuôi thả đồ đệ nhà mình. Như vậy đi, chương trình tu luyện trong Huyền Vân Tông ngươi cứ học trước đi, ta xem ngươi thích hợp học cái chương trình học gì, rốt cuộc nhập môn 3 năm sau, còn có môn chung khảo hạch. Ngô Tố Không vuốt cằm, bắt đầu trợ giúp cô lên kế hoạch ở chương trình học trong Tông. Đáng tiếc ta hiện tại tạm thời không thể trở về được Huyền Vân Tông, bên này luyện chế pháp bảo ta là không thể thoát thân. Không có việc gì, Ngô sư phụ, Quý Thanh Trác cũng ngượng ngùng phiền toái hắn quá nhiều, rốt cuộc ta cũng thu ngươi làm đồ đệ. Ngô Tố Không lại cười cười, trong đôi mắt xanh thẳm tựa hồ gợn sóng, hắn tựa hồ vẫn là bộ dáng ôn hòa su y gờ sư y gờ như vậy. Sắc trời đã tối, ngươi là phàm nhân, đi ngủ trước đi. Ngô Tố Không đối với Quý Thanh Trác nói, ngươi ở trong Huyền Vân Tông học tập, ta ngày mai sẽ an bài tốt cũng thông qua thủy kính truyền cho ngươi, ngươi nếu có việc liền khởi động trận pháp trong tiểu đình là có thể cùng ta câu thông. Được Ngô sư phụ, Quý Thanh Trác gật đầu. Nếu có việc ngươi đi tìm Dung Ngọc là được, hắn rất đáng tin cậy cũng sẽ nhiệt tình giúp người. Ngô Tố Không lại dặn dò nói. Gì, các ngươi ở xa như vậy? Quý Thanh Trác nghĩ Đê Upsilon Âng Ngọc đáng tin cậy cùng nhiệt tình. Nhân vật phản diện trong miệng hệ thống này tựa hồ ở trong Huyền Vân Tông hình tượng không tệ. Nhưng là cô cảm thấy hắn có chút hư. Vâng, cô ấy trả lời một lần nữa. Ngô Tố Không nhìn cô cười. Như thế nào lại giống một khối đầu gỗ vậy? Quý Thanh Trác có chút sợ hãi, cô là nghiêm túc đáp lại Ngô Tố Không, nhưng cô lo lắng hắn cho rằng mình đang có lệ. Cô có thể làm cái gì đây, cô cũng chỉ có thể xin lỗi. Thực xin lỗi, Ngô sư phụ, Ngô Tố Không vuốt cằm lại tự hỏi trong chốc lát, xác nhận cũng không có cái gì khác cần phải công đạo liền thả cho Quý Thanh Trác đi ngủ. Thủy kính biến mất trong trận pháp, trong viện lại lâm vào yên tĩnh, ngay cả Mao Mao cũng nhu thuận nằm ở góc trong viện nghỉ ngơi. Ta có thể tu luyện, Quý Thanh Trác hỏi hệ thống. Ta cảm thấy ngươi có khả năng không được lắm, nhưng ngươi tốt nhất nỗ lực một chút, bởi vì ngươi muốn đuổi kịp bước chân của Đê Upsilon Âng Ngọc, nếu là rơi xuống, các ngươi một năm cũng đều không gặp mặt nhau được một lần. Hệ thống nhắc nhở Quý Thanh Trác, ký chủ, sư phụ ngươi rất tốt, cho nên ngươi tốt nhất cứ dựa theo lời hắn nói mà làm theo. Được, Quý Thanh Trác nghĩ dù sao thứ này vẫn có thể câu cá, cô có thể lừa gạt thì lừa gạt đi. Cô đi ngủ, đổi mới áo ngủ rồi bò lên trên giường, cô bọc chăn mềm mại lăn đến góc giường, cuộn tròn thân mình ngủ thiot đi. Mang theo tín vật của hệ thống, tấm gương nhỏ kia vẫn còn được cô đeo trên người, ở ngoài cửa sổ ánh trăng ánh bạc lộ ra lập lòe quang mang rực rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Quý Thanh Trác rửa mặt xong, thức dậy thật sớm, cô nhìn thấy Tiểu Đình trong viện lại xuất hiện Thùy Kính, chỉ là Ngô Tố Không không ở trong Thùy Kính, hắn chỉ để lại một chuỗi dài tin tức. Quý Thanh Trác đi qua nghiêm túc đọc phía trước một chuỗi văn tự dài đề cập đến đều là yêu cầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trên đảo Bạch Thủy cần chú ý, Ngô Tố Không cũng nhắc tới có thể đến chỗ Kiêu Thự trưởng lão ăn cơm, chỉ là từ Bạch Thủy đảo đến bờ, hắn nói còn phải đợi vài ngày, trước tiên luyện chế một pháp bảo có thể tự động điều khiển cho cô sử dụng. Còn lại chính là hắn cho cô chế định kế hoạch tu luyện bên trong Huyền Vân Tông. Tối hôm qua Quý Thanh Trác còn cảm thấy Ngô Tố Không là một người tốt, hòa ái dễ gần, nhưng hôm nay cô nhìn chương trình giảng dạy của mình xếp đến tràn đầy liền thiếu chút nữa hai mắt tối sầm lại trực tiếp ngất đi. Cái này, là một khóa học cho con người sao? Quý Thanh Trác nhìn nhắc chương trình học của mình, run rẩy hỏi hệ thống. Không biết nhưng ta nhìn giản lược sơ qua như vậy, hẳn không phải cho người. Hệ thống đánh giá, D-Upsilon Ân Ngọc A D-Upsilon Ân Ngọc. Quý Thanh Trác ở trong lòng ai thán cô vì công lực hắn mà phải chịu quá nhiều khổ sở. Cô tìm giấy và bút ở trong sân chép lại chương trình học biểu của mình, trong đó rất nhiều chỗ lên lớp cô cũng chưa từng đi qua, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp, còn có Ngô Tố Không dặn dò những thứ khác cô đều ghi chép lại. Quý Thanh Trác chưa ngủ đủ giấc vừa chép lại vừa ngáp cho đến khi ngoài viện của mình vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Thủy đảo này chỉ có hai người, người gõ cửa này, ngoại trừ D-Upsilon Ân Ngọc còn có thể có ai? Tác giả có một cái gì đó để nói, xem Quý Thanh Trác làm thế nào để công lược D-Upsilon Ân Ngọc. Tích xem D-Upsilon Ân Ngọc công lược Quý Thanh Trác như thế nào, cách chương.